Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, Barbie đi hồi ức. Son Gouben nhìn về phía sau, ba đạo lưu quang phóng tới, một đôi mỹ lệ lam nhãn con ngươi đối mặt Son Gouben ánh mắt. Vi đen, Son Gouben cực kỳ có chút kinh ngạc. Nguyên bản vi đen nhưng là con theo Gohan phân nửa liền đi trở về. Căn bản không có đuổi theo. Bất quá Son Gouben rất nhanh chợt. Lúc này vi đen bởi vì đang chiến đấu chung võ nói tiến nhanh. Của nàng cường độ đã tăng vọt rất nhiều. Tuy là tốc độ phi hành còn chưa đủ nhanh. Nhưng là Á Mộc, Shiba Big tốc độ cũng không phải rất nhanh. Vi đen có thể theo kịp rất bình thường. Rất nhanh ba đạo lưu quang liền đuổi kịp Son Gouben đám người. Vi đen, Son Gouben đi tới vi đen bên người. Ta nghĩ người đã biết rồi lúc này đây chúng ta phải đối mặt là nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Nói thật, lấy thân thủ của ngươi kỳ thực đã không đủ tham dự loại sự tình này. Son Gouben trầm giọng nói, nếu như có thể nói, ngươi chính là về trước đi. Son Gouben cũng là bất đắc dĩ. Lúc này đây ứng phó bu hành động, theo nguyên bản cốt truyện, đến rồi địa điểm phía sau, Piccolo cùng Krillin liền trúng chiêu, bị Dabura một bãi nước miếng cho thóa chúng, sau đó biến thành tảng đá. Liền Piccolo, Krillin cao thủ như vậy đều khó lòng phòng bị trúng chiêu. Vì đèn đi có thể tưởng tượng được, quan trọng nhất là... Nơi đây mỗi người đều có đầy đủ lực lượng cường đại có thể chiến đấu. Mà vi đen dưới so sánh, liền như là run rế nhỏ yếu. Hơn nữa Babidi là một đáng sợ tà ác ma pháp sư. Có một ít kỳ quái quái năng lực. Babidi năng lực, Son Gouben, Vegeta, Goku đám người bởi vì sở hữu thực lực tuyệt đối. Hầu như có thể bách tà bất xâm. Nhưng là lực lượng nhỏ yếu vi đen căn bản là không có cách ngăn cản. Đúng nga, vi đen, ngươi chính là đi về trước đi. Son Gohan cũng liền nói. Kỳ thực hắn vừa rồi vẫn tại nghĩ khuyên nhủ thế nào vi đen ly khai. Chỉ là vẫn không mở miệng được. Vi đen lông mày xinh đẹp khơi một cái. Sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Nàng lúc này cùng nguyên kịch giống nhau. Đều đã muốn hiểu. Lực lượng của chính mình cùng Son Gohan đám người so với khả năng chênh lệch rất lớn, nhưng là vi đen vẫn như cũ có cùng với chính mình kiêu ngạo. Nhất là ở trước mắt hai người Son Gouben, Son Gohan trước mặt, nàng không muốn biểu hiện quá kém. Đối với ta là nguy hiểm, đối với các ngươi lẽ nào liền không phải? Vi đen lạnh lùng nói, các ngươi đã còn không sợ nguy hiểm. Ta vi đen chỉ sợ sao? Gohan, Son Gouben, các ngươi không cần phải nói. Ta cũng sẽ không đi. Chúng ta bất đồng. Son Gohan vội vàng nói. Có cái gì bất đồng? Không phải là hơi chút mạnh mẽ hơn ta một điểm sao? Vi đen không phục lắm. Nói chung, Gohan ngươi như đuổi ta đi. Ta sẽ cực kỳ tức giận. Son Gouben không thèm nói. Nhắc lại. Khi trước trận đấu, vi đen dẫu có chết cũng không khuất phục. Hiện tại trừ phi Son Gouben mạnh mẽ đưa nàng đánh ngất xỉu đưa trở về. Hay không thì là không khuyên nổi của nàng. Còn có thể đến lúc đó sau khi ta nhiều thêm cẩn thận. Hy vọng có thể bảo vệ tốt nàng. Son Gouben trong lòng thở dài. Đối với vi đen cô bé như vậy, Son Gouben là rất thích. Một lát sau... Mọi người bỗng nhiên trong lòng hơi động, bọn họ bắt đầu hạ xuống rồi, xem ra đã đến địa điểm, đều chú ý, thần Kaio trầm giọng nói, mọi người đem tốc độ thả chậm, đem khí thu liễm đến nhỏ nhất, Babidi cực kỳ khôn khéo, cẩn thận, nếu để cho hắn phát hiện chúng ta đến, sẽ trước giờ đào tàu, chúng ta mọi người trôi qua lặng lẽ, hanh, thực sự là phiền phức. Vegeta cực kỳ không muốn, thế nhưng nếu đến nơi này, hắn cũng muốn kiến thức một hạ giới vương thần trong miệng đáng sợ mà tà ác Babidi. Từng cái thu liễm lại khí, Lúc này thần Kayo mới phát hiện Viden căn bản không hiểu đem khí áp thấp phương pháp. Viden, xin lỗi, ngươi khí thực sự quá rõ ràng. Thần Kayo quay đầu nhìn về phía Viden. Viden không khỏi rất là khó chịu. Rất ít mặt đỏ mặt đều có chút đỏ. Ngươi nói cho ta biết làm sao thu liễm khí. Gohan, ngươi dạy ta không phải là. Viden Thúy Thanh kêu lên. Son Gohan cười khổ. Viden, đem khí thu liễm lại mặc dù không khó. Nhưng là cũng cần thời gian tới học tập nắm giữ. Dùng không mất bao nhiêu thời gian. Viden không khỏi không nhịn được. Ngươi ở nơi này dạy dỗ ta. Hai chúng ta sẽ đi qua chẳng lẽ không đi. Đây cũng là đi. Chỉ là Son Gohan cầu cứu tựa như nhìn về phía thần Kayo. Đừng nhìn ta. Ta cũng không có biện pháp. Thần Kayo trầm giọng nói. Các ngươi người nào có biện pháp? Son Goku kêu lên. Ánh mắt của hắn quét về phía mọi người. Krillin hai tay mở ra. Krillin lắc đầu một cái. Vegeta mặt lạnh. Hiển nhiên là không có khả năng có biện pháp. Cuối cùng Son Goku ánh mắt rơi vào Son Gohan trên người. A bản, người thay Viden nghĩ một chút biện pháp a. Son Goku nói rằng, lập tức Viden, Son Gohan đều nhìn về Son Gohan. Kỳ thực đây hoàn toàn không cần thiết. Son Gohan trầm giọng nói, dù sao nguyên bản cốt truyện bên trong. Thần Kayo, Son Gohan đoàn người rõ ràng tàng rất khá. Đều đem khí thu liễm, nhưng là vẫn như cũ không có giấu giếm được Babidi cảm giác. Ngược lại bị Babidi một nhóm tương kế tựu kế, đùa bỡn bọn họ khẽ lật. Hơn nữa đem Krillin, Piccolo biến thành tảng đá. Lấy Babidi cảm giác, hắn đã biết rồi chúng ta đến. Thậm chí chính thông qua ma pháp xem chúng ta. Son Gohan nói. Con mắt nhìn về phía trước, lộ ra quỷ dị cười. Đây là một cái hắc ám trong phòng. Một viên màu tím thủy tinh cầu hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Cái này tử sắc thủy tinh cầu trước một cao một thấp hai bóng người. Thấp bé liền phảng phất là một con nâu côn trùng. Chính là thần Kayo cực kỳ sợ hãi tà ác ma pháp sư Babidi. Thật là khiến người ta hưng phấn nha. Những người này thoạt nhìn đều rất tốt. Babidi nhìn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu công chính hiện lên một bức tranh. Chính là Son Gohan đoàn người phi hành trên không trung thảo luận hình ảnh. Thực sự là ngu xuẩn nha. Những người này cư nhiên thảo luận làm sao để nữ hài tử kia đem khí thu liễm lại. Tốt không cho chúng ta phát hiện. Babidi quỷ dị cười. Đúng lúc này. Tử sắc thủy tinh bên trong một đôi con mắt nhìn lại. Babidi không khỏi lui về sau một bước. Bởi vì cái này đôi con mắt dường như thấy được hắn. Hơn nữa người này còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Là, vâng, đúng, cái tên kia, gọi Son Gohan ra hỏa. Babidi bên cạnh đồ sộ hồng bì ra nam tử nói rằng. Cái tên kia một năm trước liền xuất hiện tại bên người chúng ta quá. Hắn vừa rồi hình như là đặc biệt nhằm vào chúng ta cười giống nhau. Ta biết, Babidi mặt lạnh, trong đầu hắn hiện lên một bức tranh. Đó là hơn một năm trước. Hắn vừa mới đến viên này địa cầu. Đang muốn đi trước đi rời đi bu đàn. Đột nhiên cảm giác trước người không gian có chút ba động. Babidi nhưng là ma giới hạng nhất hạng nhì ma pháp sư. Đối với không gian ma pháp cũng rất tinh thông. Lúc này cũng biết có người teleport tới. Mới, chỉ có, đến địa cầu liền gặp phải loại sự tình này. Babidi cũng rất tò mò. Đến tột cùng là ai teleport tới. Đó là một cái thoạt nhìn giống như cực kỳ chánh tông người địa cầu. Nhưng là cái này Giê-xu không phải bình thường người địa cầu. Bởi vì quá hoàn mỹ, Babidi ghét nhất sự vật tốt đẹp. Nhưng khi nhìn đến nam tử kia đầu tiên mắt, cư nhiên cũng sinh ra hào cảm xinh đẹp sung sướng hưởng thụ. Cái này thật bất khả tư nghị, để cho Babidi cảm giác quỷ dị là, cái này nhân loại đứng ở nơi đó có một loại dường như sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh cảm giác. Một ngày hắn Babidi ánh mắt từ cái này nhân thân bên trên rời. Liền dường như trong cảm giác tiêu thất người này tồn tại giống nhau. Quỷ như vậy, cái này ở Babidi cả đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Babidi như là một cái tri thức cực kỳ uyên bác, cũng rất thông minh ma pháp sư. Rất nhanh liền muốn hiểu tại sao sẽ như vậy. Người kia thân thể dường như có thể cùng ma pháp ba động tiến hành phù hợp. Nếu như tu luyện ma pháp, có minh sư chỉ điểm nói, nhất định có thể đủ đạt được rất cao tầng thứ. Lúc này Babidi liền muốn thu người này làm đệ tử. Chỉ là ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì hắn ở cái này nhân thân bên trên chỉ cảm thấy rất ít ỏi tà ác. Hắn Babidi thao túng cường giả dựa vào đúng là tà ác chi tâm. Chỉ có đối phương có đầy đủ tà ác chi tâm mới có thể bị hắn Babidi cho khống chế. Nam tử tóc đen chỉ có cực ít tà ác. Hắn Babidi liền căn bản là không có cách làm gì được hắn. Chỉ có thể giết chết. Cho nên Babidi liền muốn phân phó Dabura giết chết nam tử kia. Đúng lúc này nam tử nói chuyện. Hoan nghênh tới đến địa cầu. Hai vị đến từ ma giới cường giả. Nam tử tóc đen lãnh băng băng nói. Mặt khác, các ngươi nhất thật là thành thật điểm. Bằng không ta không tha cho các ngươi. Lời này nhưng làm Babidi bị chọc tức. Chỉ là nam tử tóc đen nói xong lời này liền trực tiếp thuấn di ly khai. Để Babidi muốn ra tay cũng tìm không được thân ảnh của đối phương. Tên kia liếc mắt liền nhìn thấu chúng ta đến từ ma giới. Chắc là trước đây tiếp xúc qua ma giới sinh vật. Cho nên từ khí tức của chúng ta bên trong đoán được lai lịch của chúng ta. Hắn còn nói một câu ngoan thoại liền rời đi. Chắc là lực lượng không đủ cường đại. Sợ bị chúng ta giết đi. Cho nên trốn. Babidi sau đó liền trong lòng lưu ý. Muốn tìm ra tin tức liên quan tới người này. Chỉ là bởi vì thần Kayo cũng đi tới địa cầu, đồng thời đang siêu tầm bọn họ, cho nên Babidi hành động không dám quá mức làm càn, chỉ có thể đi qua có hạn thủ đoạn tra tìm, lấy được đáp án dĩ nhiên là đó là một cái cực kỳ thông thường người địa cầu. Cái này Son Goban trên mặt nổi thân phận là ngôi sao làng giải trí, kéo dài qua âm nhạc ảnh thị giới. Từ một văn bất danh đến cấp thế giới siêu sao chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm. Hiển nhiên là một người rất thông minh. Hiện tại xem ra, thân thủ của hắn cũng rất tốt. Lại sẽ thuấn gian di động. Phải có chút bản lĩnh. Bất quá hắn sẽ không cản trở. Hơn nữa người này ta sớm liền muốn giết hắn. Tới thật đúng lúc, Babidi nói rằng, đương nhiên. Liền thần Kayo ở trước mặt ngài đều không chiếm được tốt gì. Huống chi một cái phổ thông nhân loại. Người này cũng là chết tiệt. Ỷ vào thuấn gian di động lần trước cư nhiên ở trước mặt ngài nói năng lỗ mãng. Dabura cung duy nói. Vô luận Dabura vẫn là Babidi. Đều cũng không để bụng Son Goban. Bọn họ nhưng là ma giới cường giả đỉnh cao. Mà ở trong đó chỉ là lạc hậu nhân gian giới. Ma giới thời không đẳng cấp cao hơn nhiều nhân gian giới. Cùng nhân gian giới so sánh với, giống như là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại xã hội đi cùng lực lượng sản xuất vô cùng thấp hèn. Nô lệ xã hội phong kiến so với giống nhau. Có thể nói, ma giới cường giả là mạnh hơn nhiều nhân gian giới. Babidi, Dabula ở ma giới gặp được quá rất mạnh đại mà kinh khủng cường giả. Bọn họ liền nhân gian giới thần Kayo đều không để ý. Nơi nào sẽ quan tâm nhân gian giới cường giả. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.